Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, gặp mặt. Giao phó: Xét thành sân bay. Mấy chiếc máy bay cơ hồ là cùng một thời gian rơi xuống. Mà tại máy bay, cửa khoang mở ra trong nháy mắt. Phô thiên cái địa tu luyện giả khí tức đang không ngừng nô nức tấp nập mà ra. Hơn 70 cái, gần tới 80 cái ám cảnh đỉnh phong. Cái này đến chỗ nào đều là vô cùng hoa lệ tràng diện. Nếu là có người thường tại phụ cận lời nói, e rằng liền hô hấp đều cảm giác vô cùng khó khăn. Mà tại cái này một đống lớn ám cảnh đỉnh phong chính giữa, Tần Chiến cùng Yến Thanh hai người thần sắc khác nhau. Yến Thanh có chút kinh ngạc Tần Chiến lại có thể mang theo nhiều người như vậy tới. Hơn 20 cái ám cảnh đỉnh phong. Tuy nói hắn mang theo 50 cái. Mà dù sao không phải toàn bộ. Mang người nhiều chủ yếu vẫn là vì biểu lộ rõ ràng nhà bọn hắn thái độ. Mà Tần Chiến mang theo hơn 20 cái ám cảnh đỉnh phong. E rằng đem chính mình nội tình đều mang ra ngoài a. Cùng Yến Thanh không giống nhau chính là. Tần Chiến tuy nói cũng kinh ngạc Yến Thanh mang nhân số. Thế nhưng càng nhiều còn có lo lắng. Tại không biết rõ Tần Phong võ lực giá trị dưới tình huống. Đối với Tần Phong an ủi Tần Chiến là vô cùng lo lắng. Nhìn xem Tần Chiến không nói một lời thần tình. Yến Thanh an ủi. Tần thúc thúc, người cũng đừng lo lắng. Tần Phong làm như thế. Vừa vặn để chúng ta có cái cớ rút hồng ra một chiếc giang. Yến Thanh lời nói. Tần Chiến làm sao có khả năng không biết rõ. Nhưng nghe được Yến Thanh an ủi. Tần Chiến vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, ta cũng biết. Thế nhưng làm như vậy cũng quá mức mạo hiểm một chút. Cuối cùng sinh mệnh chỉ có một lần. Vạn nhất người khác muốn lấy tính mệnh của hắn lời nói. Chấm ngoặc kép, nói lấy. Tần Chiến có chút nói không được nữa. Hắn phát hiện chính mình có chút xem không hiểu con của mình. Rõ ràng có thể tìm được một cái tốt hơn phương pháp đi giải quyết. Cần gì phải chính mình tự mình đi mạo hiểm. Nếu là đã từng hắn cũng cùng Tần Phong đồng dạng lời nói. Như thế cũng không biết chết bao nhiêu lần. Yến Thanh nghe đến lời này cũng không biết nên nói như thế nào. Mạo hiểm, dẹp đi a. Nếu là đúng như cùng hắn cùng lão thái gia đoán dạng kia. Tần Phong tại khí cảnh bên trên lời nói. Như thế chính mình cùng Tần Chiến mang những người này. Hơn 70 cái ám cảnh đỉnh phong. Cộng thêm chính mình trong vòng. 4 cái hóa cảnh cao thủ. E rằng đều không đủ Tần Phong nhét kẽ răng. Bị một cái chỉ có minh cảnh đỉnh phong thế lực ngầm cho bắt đi. Người cho ta nói mạo hiểm. Bất quá nghĩ đến lão thái gia căn dặn. Yến Thanh cuối cùng không có cùng Tần Chiến nói ra tình hình thực tế. Rất nhanh, hai người liền đi tới sân bay cửa ra vào. Mà tại sân bay nơi cửa ra vào, mọi người nhất thời phát hiện, nguyên bản không có một ai sân bay. Lúc này lại là có một nữ nhân đứng ở nơi đó. Sắc mặt chờ đợi lo lắng lấy. Khi thấy nữ nhân này thời điểm, Tần Chiến nhịn không được nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tuy nói mang theo nhiều như vậy ám cảnh đỉnh phong tới. Thế nhưng trước khi tới, hắn đã phân phó tốt muốn tuyệt đối giữ bí mật. Đừng nói người thường, dù cho Z thành hắc bạch hai đạo đều không thể biết tin tức. Thế nhưng thế nào sẽ xuất hiện một cái người thường? Tần Chiến nhíu mày đánh giá Bùi Thiên Tư thời điểm. Bùi Thiên Tư cũng đồng dạng nhìn thấy Tần Chiến. Khi thấy Tần Chiến một khắc này, Bùi Thiên Tư trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng biết Tần Phong là Tần Chiến con độc nhất, nhưng nàng vẫn là xem thường Tần Phong tại trong lòng Tần Chiến tầm quan trọng. Trước mắt lít nha lít nhít người như là cá mòi đồ hộp đồng dạng chỉnh tề như một đứng ở nơi đó. Cho nàng một loại phát ra từ nội tâm chấn động, mỗi người trên mình đều bộc phát vô cùng khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này, so với ngày đó Miki Tanikawa mang tới mấy cái kia ám cảnh đỉnh phong còn mãnh liệt hơn. Thậm chí còn có mấy người khí thế trên người. Trọn vẹn không thuộc về Miki Tanikawa cái này hóa cảnh cao thủ. Mà cũng liền tại Bùi Thiên Tư nhìn về phía trong đó mấy cái hóa cảnh thời điểm. Chợt nhìn thấy một cái người quen. Hùng Đại, ngày kia giải quyết Miki Tanikawa cái kia hóa cảnh cao thủ. Hắn cũng tới. Hùng Đại thật sớm liền chú ý tới Bùi Thiên Tư. Nghe được Tần Chiến nghi hoặc, vẫn đứng trong đám người, Hùng Đại lúc này mới lên tiếng. Nàng là Bùi Thiên Tư. Đông Hải bên kia là Tần Phong bằng hữu. Bùi Thiên Tư, nghe được cái tên này, Tần Chiến giật mình. Phía trước gọi điện thoại cho nàng dường như cũng là gọi cái tên này. Nghĩ tới đây, Tần Chiến không nói lời gì hướng thẳng đến Bùi Thiên Tư nơi này đi tới. Mà sau lưng đám người kia nhìn thấy Tần Chiến lên trước, cũng không khỏi phân trần đi theo. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về Bùi Thiên Tư đi đến. Để Bùi Thiên Tư có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vốn là cùng Tần Phong đại chiến sau đó không lâu, Bùi Thiên Tư lúc này hai chân cũng nhịn không được run rẩy lên. Nếu không phải biết những người này là vì tới giải cứu Tần Phong, e rằng Bùi Thiên Tư quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng nàng cũng là lăn lộn thế lực ngầm. Ai nhìn thấy đám người này không sợ a? Tại Bùi Thiên Tư sợ hãi trong ánh mắt, chỉ thấy Tần Chiến đi tới trước người của nàng, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tần Phong người đây? Nhìn xem Tần Chiến thần sắc lo lắng, Bùi Thiên Tư như nói thật nói. Bị bắt ở Giang Thiết Long nơi ở đi. Đối mặt Hoa Hạ tầng cao nhất thế lực người dẫn đầu, Bùi Thiên Tư lúc này muốn nói không khẩn trương đó là giả. Mà nghe đến lời này, Tần Chiến sắc mặt càng thêm âm trầm. Đúng lúc này, một bên một mực không có nói chuyện Yến Thanh đứng dậy. Như vậy đi, ta xuất lĩnh lấy nhân thủ đi cứu Tần Phong, đồng thời đem người bắt lại đem Tần Phong cho mang ra. Ngài liền phụ trách đem Hồng gia tại Z thành thế lực diệt trừ thế nào? Biết Tần Phong thực lực, Yến Thanh, hắn nhưng biết hôm nay tới đây mục đích là cái gì? Bắt người ngược lại là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn diệt trừ mất Hồng gia tại Z thành thế lực. Không riêng Yến Thanh minh bạch, Tần Chiến cũng đồng dạng minh bạch điểm này. Tần Phong mục đích làm như vậy, hắn cũng biết, chính là vì rút Hồng gia tại Z thành cái răng này. Chia ra hành động, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại bắt người cái này một khối, Yến Thanh thế nhưng chuyên nghiệp, hơn nữa mang theo nhiều như vậy ám cảnh đỉnh phong, hiển nhiên cũng là sư phụ của mình ý tứ. Được, vừa vặn cái nữ oa này tiểu hài cũng tại cái này. Ngươi để nàng dẫn ngươi đi Tần Phong nơi đó, phải tất yếu đem Tần Phong hoàn hảo không chút tổn hại cho mang ra. Nhờ cậy, nói xong lời cuối cùng, Tần Chiến loại trừ tại đối mặt Yến gia lão gia từ bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có cúi xuống qua eo. Lúc này đối Yến Thanh cùng Bùi Thiên Tư hơi hơi khom người một cái. Khi thấy Tần Chiến bộ dáng này, mặc kệ là Yến Thanh vẫn là Bùi Thiên Tư cũng vì đó ngẩn người. Lúc này ở trước mắt của bọn hắn, nhìn thấy phảng phất không còn là cái kia cao cao tại thượng thượng vị giả. Phảng phất chỉ là nhìn thấy một cái lớn tuổi phụ thân đồng dạng. Có lẽ lần này đối bọn hắn tới nói, là một cái kế hoạch, là một cái diệt trừ Hồng gia thế lực kế hoạch. Nhưng đối với Tần Chiến tới nói đây, hắn biết rõ đây là Tần Phong kế hoạch. Nhưng trong mắt hắn nhìn tới, Tần Phong thủy chung là một đứa bé. Hơn nữa là hắn chỉ có một đứa bé. Đối với diệt trừ Hồng gia, hắn càng để ý thì là Tần Phong an nguy. Bùi Thiên Tư tại trường hợp này không biết nên như thế nào mở miệng. Mà biết nội tình Yến Thanh thì là bất đắc dĩ mở miệng an ủi. Yên tâm đi, Tần thúc thúc, ta lấy danh nghĩa của ta bảo đảm, ta tuyệt đối đem Tần Phong hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Tần Chiến thấy thế gật đầu một cái. Ân, giao cho ngươi. Nói lấy, Tần Chiến cũng không kéo dài. Cái kia già nua khuôn mặt quay người biến đổi lần nữa biến thành cái kia cao cao tại thượng thượng vị giả. Theo sau ánh mắt sắc bén nhìn một chút thủ hạ người. Theo sau hướng về Z thành bộ chấp pháp đi đến. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.